Magician trong thế giới comic. Chương 57, ma pháp sư đều kinh khủng như vậy à? Góc truyện audio.com. Chấm, Noe biết được làm sao đối phó những này ác ma. Bất kể là sức mạnh phân thân vẫn là thực thể lại đây. Hắn đều biết, khác nhau chính là ở Noe sức mạnh có đủ hay không đối phó bọn họ mà thôi. Balthazar là cái sức mạnh phân thân giáng lâm tới được đồ vật. Thích chơi âm có điều thực lực cũng không tính kém. Thế nhưng thực lực này ở cùng hiện tại Noe so ra, liền thật sự có chút không đáng chú ý. Giả như Noe là phép thuật học đồ 4, 5 cấp như vậy, không đáng chú ý chính là Noe. Thế nhưng Noe nhưng là một cái hàng thật đúng giá. Hệ thống phán định chính thức ma pháp sư. Như vậy điều này cũng nhất định Balthazar bi kịch muốn sinh ra. Lửa nóng hừng hực, căn bản không có cùng người này phí lời nửa câu. Noe đũa phép nhẹ nhàng vung lên. Nhất thời toàn bộ trong siêu thị đều dấy lên hừng hực liệt diễm. Phổ thông ngọn lửa xác thực không có cách nào đối phó ác ma. Thế nhưng nhiễm phải ma lực ngọn lửa không phải là cái gì phổ thông ngọn lửa. Ở một loại nào đó tầng độ tới nói, đồ chơi này quả thực chính là những này ác ma khắc tinh. Khủng bố liệt diễm ở Noe sự khống chế. Khác nào ác long giống như bay thẳng đến Balthazar vọt tới. Cũng vạn hạnh cái tên này phản ứng đầy đủ nhanh. Không phải vậy lần này e sợ Noe liền muốn thanh thất vọng. Người rốt cuộc là ai? Chật vật né tránh Noe phép thuật. Balthazar cả người có vẻ hết sức chật vật. Hắn nguyên bản trắng nõn khuôn mặt đã kinh trở nên hơi cháy đen. Hắn quần áo càng bị thiêu đến rách rách dưới dưới. Hắn hiện tại vô cùng sợ hãi. Bởi vì Noe biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta đến từ Ravenswap. Người cảm thấy ta là người như thế nào? Noe trên mặt mang theo trào phúng cười cợt. Ravenswap, quái đản, Hogwarts học sinh, nước Anh bộ phép thuật cũng nhận ra được chúng ta. Không, không thể, không đúng vậy sẽ không phái một học sinh lại đây. Balthazar hiện ở tâm tình phi thường không được. Hắn cũng không định đến chính mình trêu chọc ra hỏa. Lại là cái nước Anh học viện phép thuật học sinh. Hắn hiện tại đều có chút hối hận chính mình kích động rồi. Trước tiên không nói chính mình xem ra tựa hồ không phải rất khô quá người này. Chỉ cần người này thân phận liền đầy đủ để hắn đau đầu. Giả như trước mắt tên tiểu quỷ này là Ilvermorny học viện học sinh thì thôi. Phản đúng chính mình hiện tại cũng ở nước Mỹ làm việc. Thế nhưng cái tên này một mực là cái một cái học viện phép thuật học sinh. Giả như chính mình giết chết hắn trời mới biết nước Anh bộ phép thuật có thể hay không tham gia điều tra. Như vậy lời nói, chính mình e sợ gặp rơi vào một cái càng thêm lúng túng mức độ. Tỷ như bị ma mần từ bỏ, gây nên quá nhiều quan tâm, tuyệt đối sẽ không là hiện giai đoạn bọn họ đồng ý, nghe. Tiểu tử, ta không muốn giết ngươi, vì lẽ đó ngươi tốt nhất đừng tự bôi xấu. Ngươi lời nói phi thường có dũng khí. Thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta. Xin lỗi, ta cảm thấy ngươi không thể. Hơn nữa ta nhưng là tiếp nhận rồi một cái giá trị 10.000 bảng Anh ủy thác. Ngươi cảm thấy ngươi đi được đi. Ngông cuồng, không thể không nói cái này ngọn lửa quả thật không tệ. Hơn nữa còn có này dày đặc nguyên tố phép thuật. Thế nhưng Constantine không có nói cho ngươi biết sao? Ta nhưng là dục hỏa trùng sinh. Thật sao? Như vậy tiếp tục, Noe cũng không có cái gì khách khí cùng người này nói. Cái tên này vốn là một cái cá tạp. Chân chính lão đại đều còn chưa có xuất hiện đây. Hơn nữa Noe cũng biết đám người kia ra hỏa e sợ đã sắp thành công rồi. Kém chỉ là Angela linh lực thức tỉnh. Có điều Noe có thể không dự định ngăn cản những này. Nơi này là nước Mỹ địa giới. Nơi này yêu như thế loạn liền như thế loạn. Cùng Noe không có nữa đồng tiền quan hệ. Hơn nữa Noe biết, các Auror vẫn ở theo hắn. Tuy rằng trước sau chỉ là theo. hoàn toàn chưa hề đi ra thấy ý của hắn. Nhưng Noe có thể không tin tưởng bọn hắn không nhìn thấy tình cảnh này mà. Đã có người trở về khắc phục hậu quả. Ta còn quản hắn nhiều như vậy đây. Ma lực phun trào. Noe không chút khách khí trực tiếp quay về Balthazar tiếp tục ra tay. Hắn nếu sinh ra vào ngọn lửa. Như vậy Noe trực tiếp cải dùng pháp thuật của hắn đến để hắn thoải mái một hồi. Ngược lại Noe gặp đến ma chú thực sự quá nhiều rồi. Dù cho đều là một ít sơ cấp ma chú thế nhưng cũng đầy đủ để hắn cố gắng hưởng thụ. Rất nhanh Balthazar liền phát hiện. Chính mình thật giống thật sự không phải người này đối thủ. Gần người, không tồn tại. Trước tiên không nói hắn rõ ràng nhìn thấy cái tên này bố trí pháp thuật phòng ngự. Dù cho thật vất vả đến gần rồi cái này tuổi trẻ ma pháp sư. Cái tên này nói không chắc một cái di động phép thuật liền biến mất ở tại chỗ đây. Đối với người đứng bên cạnh hắn ra tay. Tuy rằng hắn tự tin chính mình có thể bãi bình Constantine. Thế nhưng này cần thời gian. Ở chính mình bãi bình cái tên này trong quá trình. E sợ cái này tuổi trẻ ma pháp sư đã mang người chạy. Sau đó khả năng còn có thời gian trở về tiếp tục trừng trị chính mình. Balthazar hoàn toàn có thể nói rơi vào đến một loại bất đắc dĩ mà lại tâm tình tuyệt vọng bên trong. Cứ theo đà này chính mình e sợ thật sự xong đời. Không giống với hắn tuyệt vọng. Angela mọi người thì lại hoàn toàn xem sững sờ. Bọn họ lại là lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp sư chân chính ra tay dáng vẻ. Đương nhiên, so sánh với Angela, Heaven nữ sĩ cùng Constantine hơi hơi khá hơn một chút. Bọn họ một cái từng thấy Noe ra tay. Đồng thời vô cùng hiểu rõ Noe. Một cái khác nhưng là biết không ít ma pháp sư tin tức. Vẻ mặt của bọn họ cũng không có Angela khuếch đại như vậy. Ông trời, đây chính là ma pháp sư sao? Dù cho tuổi ở tiểu, Angela âm thanh có chút run rẩy nhỏ giọng nói rằng. Nói cho đúng, hẳn là phi thường khắc chế ma pháp sư của mình. Constantine lấy ra một điếu thuốc sau đó chậm rãi đốt. Hắn phát hiện nơi này hoàn toàn không cần hắn làm cái gì. Bởi vì hắn chính là vướng chân vướng tay ra hỏa. Khắc chế, tại sao nói như vậy? Heaven nữ sĩ cùng Angela đều rất nghi hoặc. Noe như vậy cũng coi như khắc chế sao? Nữ sĩ, xem ra ngươi cũng không biết ngươi. Để, được rồi. Đại khái ngươi xác thực không biết ma pháp sư lực uy hiếp. Constantine hút một cái yên. Sau đó mang theo một ít tiếng ho khan đem khói thuốc phun ra ngoài mới chậm rãi nói rằng. Hắn xác thực rất khắc chế chính mình. Không phải vậy e sợ toàn bộ siêu thị đã không còn. Hơn nữa ngươi đệ. Tựa hồ phi thường ưu tú. Hắn hiện tại lớp mấy? Năm thứ hai. Khai giảng thời điểm. Thực không cần ngươi nói ta cũng biết hắn phi thường ưu tú. Hắn nhưng là lớp số một. Hắn giáo sư đã nói, hắn có thể trên năm lớp 5, Heaven nữ sĩ có chút bất mãn phẩy phẩy khói thuốc, tuổi số 1, có thể trên năm lớp 5, thực sự là lợi hại. Constantine không có để ý Heaven nữ sĩ thái độ, điều này cũng làm cho chẳng trách, thực ngươi phải biết coi như là một cái 2 năm thứ 3 học sinh. Bọn họ lực phá hoại cũng đã vượt qua tưởng tượng. Huống chi vị này có thể trực tiếp học tập năm lớp 5 tiên sinh. Mà pháp sư, đều đáng sợ như vậy sao? Angela hoãn đến nửa ngày. Mới đêm này lật đổ cuộc đời mình quan cảnh tượng cho triệt để tiêu hóa hết. Nàng có chút khó mà tin nổi hỏi. Đáng sợ, mà pháp sư đáng sợ có thể không chỉ là những này. Bọn họ thậm chí có thể để cho Desmond phục sinh. Thậm chí điều động vong linh. Ngạch, có điều những này tựa hồ trái pháp luật. Được rồi, tuy rằng vị này Noe tiên sinh cũng không am hiểu đuổi quỷ. Thế nhưng đối phó như vậy ác ma, hắn hoàn toàn không thành vấn đề. Các ngươi xem, tựa hồ muốn kết thúc. Constantine chỉ ở giữa chiến trường. Xác thực hết thảy đều muốn kết thúc. Noe không phải không am hiểu đuổi quỷ, mà là hắn không có chuyện gì trước tiên chuẩn bị nên chuẩn bị đồ vật. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn sử dụng phép thuật đến mạnh mẽ trục xuất. Balthazar có chút khó chơi, nhưng cũng chỉ là có chút mà thôi. Ở Noe phép thuật đánh tung bên dưới, hắn cũng sớm đã gần không được rồi. Phải biết này vẫn là Noe rất khắc chế duyên cớ của chính mình. Noe tiền bối níu, hắn nhưng là tùy ý một cái phép thuật liền có thể tạo thành đại phá hoại. Noe tuy rằng hiện tại không sánh bằng hắn, thế nhưng hắn muốn tạo thành như vậy hiệu quả cũng không có chút nào khó khăn. Nên ra đi, con hoang, chúc phúc ngươi ở ngươi ông chủ nơi đó. Gặp có một cái kết quả tốt đây. Dừng tay, chúng ta có thể nói chuyện. Noe không để ý đến hắn. Theo hắn ma lực lại một lần nữa hội tụ. Hắn đũa phép tỏa ra càng muốn tia sáng chói mắt. Nhẹ nhàng vung lên đũa phép. Noe ma lực trong nháy mắt phóng thích. Mà hắn trong miệng cũng đọc lên cái này ma chú tên. Sectamempra, cách chương.